Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Linh Cữu Chân Quân lấy lòng. Lần này Thanh Hư Phong hội, vẫn là trước sau như một thành công a. Mặc dù ở giữa từng có một lần nguy cơ, nhưng đều bị kịp thời giải quyết, xác thực phi thường thành công, thành giao tổng giá trị, càng là tại 100 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Như thế thành công Thanh Hư Phong hội, nếu như không xuất hiện chỉ vào đáng, liền tổng cảm giác sẽ có chút không thoải mái. Ngươi cứ nói đi, Tôn Thượng Ý là, nghe nói mỗi lần Thanh Hư Phong hội kết thúc, Thanh Hư Tông đều sẽ phái người đem một nhóm thu hoạch trở về tông môn. Nhiều năm như vậy xuống tới, Thanh Hư Tông chính là dựa vào cái này mỗi 10 năm một lần tiền lãi. Nội tình dần dần làm sâu sắc, bây giờ đã ẩn ẩn có trở thành Xuyên Vân Tứ Tông đứng đầu xu thế. Phân phó, năm nay nhóm này thu hoạch, ta muốn, nhưng giới trước đều là Linh Cữu Chân Quân tự mình áp giải. Hắn đi không được, vâng, ngoặc kép, Huyết Phong Thành, Huyết Đỉnh Núi, Côn Luân Tiền Bối, mời, Từ Minh một mặt cung kính đón Bạch Tử Nhạc, đi vào đỉnh phong trên bình đài, sớm đã chờ Phú Thủy Chân Nhân liền vội vàng nghênh đón. Nói ra, Côn Luân đạo hữu, khoảng thời gian này tục sự bận rộn, chào hỏi không chu toàn, xin hãy tha lỗi, lấy hắn đồng hành. Còn có Kim Đình Thượng Nhân, cũng là có chút chào hỏi, đạo hữu qua khách khí. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, ánh mắt quét qua, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lần này cùng nhau đi tới Thanh Hư Tông, xem ra có không ít. Lúc này toàn bộ trên quảng trường, top 5 top 3 dừng lại lấy chí ít hơn 10 vị tu sĩ. Thực lực thấp nhất đều là khai khiếu cảnh cấp độ. Trong đó đạt đến thần minh cảnh trở lên, càng có 5-6 vị nhiều, mặt khác càng làm cho hắn con người kịch co lại chính là. Hiện trường vậy mà còn có một chiếc chiến thuyền, một chiếc dài tới 70 trượng, rộng cũng có hơn 30 trượng chiến thuyền. Chiến thuyền này, so với lúc trước Thiên Linh Tông phái đi hoang cổ vực kia chiếc huyền không chiến thuyền, đều phải lớn hơn không ít. Phía trên chuyên chở các loại linh vật, hiển nhiên là muốn hộ tống bọn hắn, cùng nhau đưa về Thanh Hư Tông bên trong. Không sai, lần này, chúng ta đem cùng nhau cưỡi này Huyết Phong chiến thuyền về tông môn. Phú Thủy Chân Nhân nhẹ, gật đầu, thuận miệng giải thích một câu, sau đó liền lôi kéo Bạch Tử Nhạc, đi vào đám kia thần minh cảnh chân nhân hội tụ chi địa. Mở miệng nói ra, Côn Luân đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị, chắc hẳn ngươi tham gia đấu giá hội thời điểm, hẳn là cũng quen biết, chính là ta Thanh Hư Tông Phong Cầm Chân Nhân. Phong Cầm Chân Nhân chính là ta Thanh Hư Tông Chân Linh Điện Trưởng Lão. Bản thân còn là một vị tam phẩm sơ giai linh thực sư. Lần này chỉ là bị điều tạm tới, hỗ trợ chủ trì đấu giá, mặt khác mấy vị này thì là Kế Vũ Chân Nhân, Hoàng Nguyệt Chân Nhân cùng Quá Sơn Chân Nhân, đều là thuộc về ta ngoại cần điện chân truyền tu sĩ. Nhiều lần đối ngoại chinh chiến bên trong, lập xuống đại công, tại hạ Côn Luân đạo nhân, gặp qua Phong Cầm Chân Nhân, Kế Vũ Chân Nhân, Hoàng Nguyệt Chân Nhân, Quá Sơn Chân Nhân. Bạch Tử Nhạc sớm chú ý đến mấy vị này thần minh cảnh cường giả. Trong đó Phong Cầm Chân Nhân thực lực mạnh nhất, chính là thần minh cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Mặt khác ba cái, một cái thần minh cảnh trung kỳ, hai cái thần minh cảnh sơ kỳ, đều là không yếu, vội vàng đánh cái đạo kê. Khách khí nói, Côn Luân đạo nhân, thế nhưng là gần nhất thanh danh lên cao luyện đan đại sư. Đã sớm nghe nói các hạ danh hiệu, không nghĩ tới lần này, vậy mà có thể may mắn muốn gặp. Phong Cầm Chân Nhân nghe vậy hơi kinh hãi, đáp lễ nói, gặp qua Côn Luân đại sư. Lúc đầu còn có chút nghi ngờ, Kế Vũ Chân Nhân bọn người vội vàng đáp lễ chào hỏi nói. Côn Luân đạo hữu bị ta mời, sắp gia nhập ta Thanh Hư Tông. Hắn thế nhưng là toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong ít có tam phẩm cao giai luyện đan sư. Có hắn gia nhập, nhất định có thể để chúng ta Thanh Hư Tông thực lực nội tình tăng cường mấy bậc trở lên. Phú Thủy chân nhân cũng là đúng lúc đó mở miệng giới thiệu nói. Những người khác trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Bạch Tử Nhạc nhiều lắm là chỉ là tam phẩm sơ kỳ luyện đan sư. Dù sao tán tu xuất thân có thể đạt tới tam phẩm sơ giai liền đã tương đối hiếm thấy. Không nghĩ tới hắn chân chính luyện đan thực lực tổng cộng đến tam phẩm cao giai trình độ. Dạng này luyện đan thực lực, tại toàn bộ Thanh Hư Tông đều chỉ ở đan trần chân quân tứ phẩm sơ giai luyện đan sư phía dưới. So với lúc đầu bị dự định vì đời tiếp theo đan bảo điện điện chủ đan quân chân nhân đều muốn càng hơn một bậc, mấy người đối mặt Bạch Tử Nhạc, lập tức liền càng nhiệt tình rất nhiều. Cử chỉ ở giữa, thậm chí lộ ra có chút cung kính. Tam phẩm cao giai luyện đan sư, tương lai thế nhưng là có cực lớn tỷ lệ chấp trưởng đan bảo điện. Bọn hắn về sau khó tránh khỏi sẽ có cầu đến trên đầu thời điểm. Tự nhiên không dám thất lễ. Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Vừa đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Bái kiến điện chủ, gặp qua linh cữu chân quân. Phú Thủy chân nhân bọn người nghe vậy, liền vội vàng xoay người, đồng thời cung kính nhìn phía người tới. Gặp qua linh cữu chân quân, Bạch Tử Nhạc đồng dạng giật mình, có chút làm lễ nói. Người tới, đúng là hắn tại đấu giá hội bên trong chỉ nghe âm thanh không gặp kỳ nhân linh cữu chân quân. Bạch Tử Nhạc vụng trộm dò xét, chỉ thấy người tới có chút cao gầy. Tóc cùng sợi râu đều lộ ra có chút hoa râm, hai mắt nhìn như đục ngầu, lại ẩn ẩn có một tia tinh mang hiện lên. Hắn trên thân khí tức không hiện, nhưng đứng tại nơi đó, lại tựa như thiên nhiên cùng toàn bộ thiên địa phù hợp. Vô cùng tự nhiên, khí vận tự nhiên, người chính là Phú Thủy nói tới, sắp gia nhập ta Thanh Hư Tông tam phẩm cao giai luyện đan sư Côn Luân đạo nhân đi. Quả nhiên, linh cữu chân nhân một đôi đục ngầu ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Đột nhiên lông mày nhíu lại, hiển lộ ra vẻ khác lạ, có chút chần chờ hỏi, không biết ngươi mở mấy cái huyệt khiếu, vào tới thần minh cảnh, ngươi không nên hiểu lầm, chỉ là ta nhìn ngươi khí tức hùng hậu, hiển nhiên không giống tán tu đủ khả năng đạt tới, mới có vấn đề này. Chợt có cơ duyên, liên tiếp hai lần tiến vào ngộ đạo bên trong, lúc này mới đi ra một đầu đại đạo, may mắn có thể lấy 800 mai trở lên huyệt khiếu. Bước vào thần minh cảnh, Bạch Tử Nhạc thanh âm bình tĩnh nói, 1296 mai huyệt khiếu viên mãn nhập thần minh cảnh. Quá mức khoa trương một chút, hắn tự nhiên phải có chỗ giấu giếm, 800 mai trở lên. Mặc dù đồng dạng chính là đại tông chân truyền đệ tử mới có thể làm được, lại sẽ không quá mức kinh thế, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Mặt khác đáng nhắc tới chính là 800 mai trở lên phiếm chỉ coi như nhiều, là lấy cho dù linh cữu chân nhân minh tâm kiến tính, có thể tùy tiện phân rõ người bên ngoài phải chăng nói dối. Cũng phát giác không ra Bạch Tử Nhạc lời nói bên trong dị thường. 800 mai huyệt khiếu bước vào thần minh cảnh, căn cơ đã là 10 phần vững chắc, tăng thêm người luyện đan phương diện thực lực, tương lai thậm chí có hy vọng kim đan chi cảnh. Mặt khác, cơ duyên đồng dạng đại biểu cho thực lực, đặc biệt là ngộ đạo, cũng không đủ thực lực cùng nội tình. Tại sao có thể lâm vào ngộ đạo bên trong? Tiểu hữu lại là có chút tự coi nhẹ mình. Linh cữu chân nhân đối với Bạch Tử Nhạc coi trọng, càng là cất cao mấy phần. Một cái tam phẩm cao giai luyện đan sư cùng một cái có hy vọng kim đan cảnh tam phẩm cao giai luyện đan sư, trong mắt hắn địa vị nhưng hoàn toàn khác biệt. Nghĩ nghĩ, vội vàng đưa tay lật một cái, hiển lộ ra một khối linh phù, nói: Kỳ thật nhập ta Thanh Hư Tông, vốn cũng phải đi qua xuất thân xét duyệt một quan, mặc dù bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng khó đảm bảo có người uổng chú ý tông môn lợi ích, làm ra khó xử làm khó dễ sự tình, nhiều sinh khó khăn trắc trở. Nếu để cho tiểu hữu phân phối không phù hợp thân phận chức vụ, đối ta Thanh Hư Tông bản thân, ngược lại là một cái tổn thất thật lớn. Cho nên, đây là thân phận của ta Linh Phù. Một khi có người làm khó dễ, người đại khái có thể tế ra. Tin tưởng không có ai dám tại khinh thị ta phân lượng. Những này chỉ là tiểu tiết. Thân phận này Linh Phù tác dụng lớn nhất, lại là có thể trực tiếp liên hệ điện chủ. Một khi tao ngộ nguy hiểm, liền có thể trực tiếp cầu cứu. Điện chủ nhận được lời nói, tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy đến cứu viện. Cái này nhưng là chân chính bảo mệnh chi vật. Côn Luân đạo hữu, điện chủ đối ngươi coi trọng, thế nhưng là ngay cả ta đều ghen ghét. Một bên Kim Đình thượng nhân lập tức nhịn không được mở miệng nói ra. Những người khác trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này, Bạch Tử Nhạc lập tức có chút chần chờ. Cái này lễ, nhưng có chút nặng, mặc dù hắn cũng không thấy cần dùng đến. Dù sao hắn thực lực đầy đủ, chí ít đối mặt thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, hắn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, mà như quả thật muốn đụng tới kim đan cảnh chân nhân. Hắn đoán chừng coi như cầu cứu, mình cũng rất khó đợi đến cứu viện thời điểm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thân phận này Linh Phù cũng không chân quý. Chí ít tại Thanh Hư Tông, cái này thế nhưng là tương đương thiên nhiên nhiều hơn một phần hộ thân phù. Tác dụng cực lớn, thu đi, ta nói qua, người cũng không nên tự coi nhẹ mình. Có lẽ tương lai còn có ta cầu tới cửa thời điểm đâu. Linh Cữu Chân Quân vừa cười vừa nói, như thế liền đa tạ Linh Cữu Chân Quân Phật soi. Bạch Tử Nhạc lúc này mới đưa tay tiếp nhận, một mặt trịnh trọng nói, như thế cũng biểu thị hắn nguyện ý nhận cái này một cái ân tình. Điện chủ lần này không theo chúng ta cùng nhau tiến về tông môn sao? Một bên Phú Thủy chân nhân lại nghe ra khác biệt ý tứ, hơi kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Thiên Tinh Sơn một đời có người phát hiện Hắc Sơn lão quỷ tung tích, ta nhất định phải tọa trấn Huyết Phong Thành bên trong, phòng bị hắn có cái gì dị động. Linh Cữu chân nhân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nghe vậy, Phú Thủy chân nhân con ngươi co rụt lại, không khỏi bật thốt lên, cái này Hắc Sơn lão quỷ còn chưa có chết, mà đạo tu sĩ, quỷ dị nhất khó chơi, mười phần khó giết. Lần trước ta cùng Tĩnh Thu cư sĩ cùng nhau xuất thủ, cũng chỉ là đem hắn trọng thương, lần này hắn rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Ngươi hồi về tông môn cũng nhất thiết phải bẩm báo tông chủ, đề phòng vạn nhất. Linh Cữu chân nhân lắc đầu, cũng là cảm giác được có chút đau đầu. Vâng, Phú Thủy chân nhân sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Linh Cữu chân quân cũng không có quá nhiều dừng lại, vội vàng rời đi, mà Phú Thủy chân nhân cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói ra, sở hữu người, lên thuyền, xuất phát. Nhất thời, từng đạo thân ảnh trực tiếp nhảy lên chiến thuyền phía trên. Côn Luân đạo hữu, mời. Phong Cầm chân nhân khẽ cười nói, mời. Bạch Tử Nhạc đồng dạng đáp lễ, lập tức nhảy lên chiến thuyền. Rất nhanh, bao quát Bạch Tử Nhạc ở bên trong, tổng cộng 7 vị thần minh cảnh chân nhân, hơn 30 vị Thanh Hư Tông khai khiếu cảnh tu sĩ, liền cùng nhau nhảy lên chiến thuyền. Lên chiến thuyền, Bạch Tử Nhạc mới phát hiện, toàn bộ thuyền lớn quả nhiên cũng bị chuyên môn bố trí mở rộng không gian tu di đại trận. Bản thân liền lộ ra có chút to lớn chiến thuyền, càng trở nên rộng lớn vô cùng. Vô số không thích hợp chứa vào túi chữ vật bên trong linh vật bị chất đống tại chiến thuyền phía trên, tầng tầng lớp lớp, linh khí tùy ý, lên, quát khẽ một tiếng, toàn bộ chiến thuyền phía trên đột nhiên dâng lên một tầng mông lung sương mù sắc, càng có phòng hộ ẩn nấp huyễn linh chờ rất nhiều trận pháp bị mở ra. Oanh long long, rất nhanh toàn bộ chiến thuyền bay lên, có chút nhoáng một cái ở giữa liền liền xông ra ngoài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.